anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 71, ly em sạch mật DCS của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam Tô há miệng thở dốc dồn dập, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Tưởng Chính Trì cảm thấy giữa hai chân cô càng lúc càng ẩm ướt. Ngón giữa từ từ trượt xuống, chạm vào cửa động hoa, sau đó đi sâu vào bên trong. Mới đó mà đã có phản ứng rồi sao? Hửm, Nguyễn Nam Tô không trả lời sự khiêu khích của anh. Vẻ mặt vừa nhẫn nhịn vừa muốn, cực kỳ mâu thuẫn. Người đàn ông rất hài lòng với phản ứng của cô. Anh lại bỏ thêm một ngón trỏ vào trong. Hai ngón tay khép lại không ngừng ra vào trong cơ thể cô. Hu hu, ha, cô nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ môi và răng mình. Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng cơ thể cô rõ ràng đã đầu hàng trước sự trêu chọc của anh. Tưởng Chính Trì vòng một tay ra sau lưng cô, cởi cúc áo lót ra. Sau đó đẩy lên cao. Cặp ngực mềm mại trắng nõn của người phụ nữ sau khi thoát khỏi trói buộc lập tức bật ra ngoài. Hai bầu ngực của cô không tràn ra hai bên mà rắn chắc và hếch cao, tạo thành một khe rãnh vừa sâu vừa dài. Hai quả mọng trên đỉnh núi tuyết đã trở nên cứng ngắc dưới sự kích thích. Dựng thẳng ở trong không khí se lạnh, Tưởng Chính Trì nhìn chằm chằm hai điểm màu đỏ tươi kia. Cảm giác cổ họng nóng như lửa đốt, anh liếm đôi môi khô khốc, sau đó cúi đầu ngậm vào miệng. Bàn tay đặt giữa hai chân cô cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tạo ra từng đợt khoái cảm trong cơ thể cô, bào mòn sự tỉnh táo còn sót lại của cô. Đến cuối cùng, toàn thân Nguyễn Nam Tô đều nổi lên màu hoa đào. Tưởng Chính Trì dùng hàm răng day nhẹ núm vú của cô, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú phát ra âm thanh chậc chậc. Phía dưới cũng đồng thời dùng ngón tay khuấy động vách thịt của cô làm tiếng nước vang lên không ngừng. Nguyễn Nam Tô không nhịn được kẹp chặt hai chân. Động hoa tràn đầy mật dịch cũng bắt đầu co rút theo quy luật. Tô Tô, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt u tối. Giọng nói khàn khàn thoạt nghe hết sức gợi cảm. Cái miệng nhỏ bên dưới của em hình như còn khát hơn cái miệng nhỏ phía trên của em nữa. Vừa dứt lời, ngón tay đang gây sóng gió trong cơ thể cô đột nhiên rút ra. Nguyễn Nam Tô nghe anh nói như thế thì xấu hổ muốn chết. Vệt ửng đỏ trên má lan tận đến sau tai. Sau khi nhìn thấy động tác kế tiếp của anh, cô lại hận không thể tìm một khe đất để chui vào ngay lập tức. Tưởng Chính Trì giơ ngón tay vừa rút ra khỏi cơ thể cô lên trước mặt cô. Mật dịch dính đầy trên đó đang từ từ chảy dọc theo ngón tay anh. Cô không có mặt mũi để nhìn, vô thức muốn rời ánh mắt đi, nhưng còn chưa kịp quay sang chỗ khác đã thấy anh ngậm ngón tay ướt sũng mật dịch của mình vào miệng. Nguyễn Nam Tô chợt cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, cả người như sắp nổ tung, cảm giác đau rát trong cổ họng càng rõ ràng. Cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ ước khi lúc này mình có thể ngất đi. Tuy rằng tối hôm qua anh cũng từng làm như thế, nhưng khi đó anh vùi mặt vào giữa chan cô không nhìn thấy mặt của anh. Mà lúc này, cô nhìn thấy rõ ràng anh đang liếm sạch mật dịch dính trên ngón tay. Tưởng Chính Trì cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi liếm sạch sẽ, anh cúi người hôn mạnh lên môi cô. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau, anh nhanh nhẹn cởi quần của cô ra, cả chiếc áo choàng tắm trên người mình cũng rơi xuống đất. Nguyễn Nam Tô bị anh đè xuống, cả người chìm vào chiếc sofa mềm mại, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Anh hôn lên môi cô rồi trượt thẳng xuống, trằn trọc qua lại trên xương quai xanh, bầu ngực sữa và bụng của cô. Cuối cùng, anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, há miệng cắn lấy nhụy hoa vừa ló đầu ra khỏi chồi non kia rồi nhẹ nhàng mút liếm. Cách chương.